Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 1198, Phục Hy chi hồn trúc long chi nhãn. Không sai, xem ra lần này muốn phiền toái. Cổ Thiên Vân lông mày chăm chú nhăn lại, căn bản không nghĩ tới Tu La Đế Tôn hội phát hiện như vậy nhanh chóng, bây giờ bị chặn đường ở đây. Muốn không thông qua đại chiến liền bình yên rời đi, đã là chuyện không có thể. Hiện tại, cũng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở Vương Khai trên thân. Như hắn địch hơn hết Tu La Đế Tôn, lần này cuối cùng hạ trang, chỉ có một con đường chết. Phiền phức cái trứng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường một cười, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem trên không trung Tu La Đế Tôn, từ tốn nói: "Xuống tới, quỳ trên mặt đất, cho bản thiếu gia dập đầu thỉnh an." Như thái độ cung kính, bản thiếu gia có thể tha cho ngươi một mạng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia Tu La Đế Tôn khẽ giật mình, chợt lên tiếng cười to nói: "Thú vị, thú vị, thực sự thú vị cực kỳ. Nghĩ không ra ngươi một cái nho nhỏ thiếu niên, sắp chết đến nơi, lại còn có thể có này đảm phách." Một bên Cổ Thiên Vân, sắc mặt khá khó xử nhìn, cũng là không nghĩ tới, đều đến bực này thời điểm, Vương Khai thế mà còn có thể thổi ra ngưu bức đến. Tu La Đế Tôn, ngươi chấp trưởng di tích của thần nhiều năm, Phục Hy lệnh cũng không đồng ý ngươi, mặc dù ngươi tiếp tục chiếm lấy xuống dưới, vậy không làm nên chuyện gì, còn không bằng đem giao ra, để Vương công tử thử một chút. Cũng có thể tại hắn đặt chân Côn Luân giới thời điểm, mang theo ngươi cùng một chỗ tiến về. Cổ Thiên Vân trầm giọng nói ra. Làm càn. Tu La Đế Tôn nghe vậy nghiêm nghị quát lớn, ánh mắt tràn ngập sát cơ, hừ lạnh nói: "Phục Hy lệnh tất nhiên là bản tôn chi vật, bất luận kẻ nào đều không được nhúng chàm. Ngươi đã mang theo cái này vô tri tiểu nhi, muốn trộm nhập di tích của thần gây chuyện, phản bội chi tâm đã thành, bản tôn liền không lưu tính mệnh của ngươi." Chết. Ông vừa mới nói xong, liền gặp Tu La Đế Tôn phất tay một trưởng vỗ dưới, tại trận trận kinh khủng đến cực điểm hỗn độn chi lực xâm nhập dưới, nhất thời có một đạo thanh sắc cự đao vào đầu bổ xuống. Vậy liền một trận chiến. Cuồng long trận. Giết. Ngao ngao. Giống giống. Cổ Thiên Vân thấy thế cũng không yếu thế, thân thể trong cơn chấn động, từ nó dưới chân thình lình triển khai một đạo cự đại hình bát giác trận pháp, lóe ra đạo đạo lam sắc quang mang. Tại mấy tiếng long ngâm xuyên thấu mà ra thời điểm, thình lình có hai đầu toàn thân hoàng kim cự long nộ trương miệng rồng tung bay mà lên. Phanh phanh phanh phanh, ầm ầm, oanh. Trong chớp mắt, cuồng long cùng cự đao đụng vào nhau, trận trận hỗn độn chi lực ở trên không nổ vang, dung chuyển không gian lốp bốp dạn nứt mà mở. Phốc, vụt vụt vụt. Nhưng mà, chưa từng tu qua võ Cổ Thiên Vân, vẫn như cũ không địch lại Tu La Đế Tôn chi thế. Vẻn vẹn rằng co ngắn ngủi mấy hơi, cuồng long bại lui tiêu tán, thân hình thì là thổ huyết cấp tốc rút lui. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không thôi. Thông thần, hỗn độn thôn thiên kích. Ông, cùng lúc đó, Vương Khai lật tay vẫy một cái, ở tại tiếng nói vừa ra sát cái kia, ngừng lại có một cây toàn thân lóe ra thất thải quang mang chiến kích hiện lên ở nó trong tay. Này kích vừa xuất hiện, chính là tản ra kinh khủng đến cực điểm khí tức, chấn động Cổ Thiên Vân cùng Tu La Đế Tôn đều là con ngươi két két co vào, thần sắc kinh hãi đến cực điểm. Thần tức, vậy mà sẽ là thần tức, ngươi cái này kích chính là thần khí không thành. Tu La Đế Tôn kinh sợ cuồng khiếu. Thần tức. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, tay nắm lấy thôn thiên kích lắc lư một phen, từ tốn nói: "Bất quá là bản thiếu gia dùng để xuyên thịt đồ nướng thôi, rất ít sử dụng đến đúng địch." Ngươi kinh ngạc cọng lông. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Bá, lời vừa nói ra, Lập tức nghe Tu La Đế Tôn sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Đường đường tản ra thần chi khí tức chiến kích, thế mà bị hắn dùng để xuyên thịt đồ nướng. Đơn giản phung phí của trời. Thông thần, hỗn độn vạn trận đồ. Ông, thông thần, đại la kim cương thể. Ông, thông thần, trúc long chi nhãn. Ông, ép thông thần, thần phù hộ chi lực. Phục hy chi hồn, giáng lâm ta thân. Ẩm ầm, lốp bốp. Trong khoảnh khắc, tại vương khai từng tiếng hét lớn phía dưới. Cửu thiên chi thượng, lôi vân nhấp nhô. Đường đạo lôi điện bổ kích thoáng hiện, khiến cho toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tối sầm xuống. Mà trong bóng đêm, vương khai toàn thân lóe ra kim quang, đó là đại la kim cương thể bảo hộ. Ở tại đỉnh đầu càng lơ lửng một đạo cự đại vạn trận đồ, tản ra lăng lệ phá trận chi pháp. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, đáng sợ nhất vẫn là vương khai một đôi mắt, giờ phút này một đen một trắng, lóe ra âm trầm, đáng sợ, nhưng lại mang theo thánh minh chi quang. Ngươi là người thứ nhất có thể làm cho bản thiếu gia vận dụng tất cả thủ đoạn ngươi. Ông, đợi đến vương khai vừa mới nói xong, ở sau lưng hắn, thì là nổi lên một đạo trong suốt tuấn giật nam tử. Một thanh dài đàn bồng bềnh tại nam tử trước người, tản ra nhàn nhạt, lại làm cho người e ngại thần tức. Này nam tử người mặc màu xanh trường bào, mái đầu bạc trắng, khuôn mặt tuấn giật tới cực điểm, mười ngón tay càng là tựa như nữ tử bình thường tinh tế. Nhẹ nhàng phủ tại dài trên đàn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đối diện Tu La Đế Tôn. Phục Hy, lại là Phục Hy Thánh Thần. Cái này tất cả đều là thần khí không thành. Người đến cùng là ai? Người cặp mắt kia, ta giống như tại di tích của thần bên trong. Trúc Long. Tà Long chi nhãn, ngươi là Trúc Long chuyển thế. Đạo đạo sợ hãi tiếng gào quanh quẩn tại hư không bốn phía. Giờ phút này Tu La Đế Tôn đã lâm vào cực độ trong điên cuồng. Cổ Thiên Vân càng là nhìn ngu ngơ tại chỗ. Giờ phút này Vương Khai nhìn liền tựa như chân thần lâm thế bình thường, cao cao tại thượng, thế không thể đỡ. Phục Hy liền bộ dáng này, cỏ, so bản thiếu gia kém nhiều lắm. Vương Khai quay đầu, nhìn lướt qua Phục Hy chi hồn, lập tức có chút khinh thường nhếch miệng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Bá, lời vừa nói ra, cái kia Phục Hy chi hồn ánh mắt lập tức nhất truyền. Như ngừng lại Vương Khai trên thân, đưa mắt nhìn một phen, thì là khóe môi nhất câu, toát ra mỉm cười. Chỉ bất quá, Phục Hy chi hồn tiếu dung, quay đầu lại Vương Khai, cũng không thể trông thấy. Không phải vậy, tuyệt đối sẽ cho rằng là Phục Hy trá thi. Nhưng một mực nhìn chăm chú lên Phục Hy chi hồn Tu La Đế Tôn, còn có Cổ Thiên Vân, lại là nhìn rõ ràng, cho tới khiến cho bọn hắn tất cả đều dọa đến sắc mặt đại biến. Không, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tu La Đế Tôn nuốt nước bọt, trước đó cuồng ngạo phách lối, không ai bì nổi hắn, hiện tại đã trở nên đầy mặt kinh hãi, trong ánh mắt càng tràn ngập kiêng kỵ cùng khủng hoảng chi ý. Phục Hy tượng thần, tại di tích của thần bên trong, Tu La Đế Tôn đã sớm gặp qua. Đồng thời, Vương Khai đôi mắt kia, tại di tích của thần bên trong, đồng dạng tại một đầu tên gọi Trúc Long, mạnh nhất tà long trên thân gặp qua. Một cái là xưng bá Côn Luân giới, chúa tể chư thần Phục Hy. Một cái là dịch tả Côn Luân giới, để chư thần vô cùng e ngại mạnh nhất tà long chi nhãn. Hiện tại, lại đều tại Vương Khai một thân một người. Cái này muốn làm sao đánh? Như thế nào đánh? Tu La Đế Tôn, hiện tại quỳ trên mặt đất, cho bản thiếu gia dập đầu nhận lầm, kêu lên một tiếng khai ra, lại để cho bản thiếu gia cho ngươi một kích. Việc này coi xong, không phải, người biết hậu quả. Vương Khai nhún vai, hắc bạch hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tu La Đế Tôn. Mặc dù Vương Khai thoạt nhìn là tại cười, nhưng cái kia hai viên hắc bạch con mắt, lại làm cho người dùng mình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm.